Lão sư, buông tha tôi đi, chương 56, lục đường diêm trác, góc chuyện audio.com, chương 56, lục đường diêm trác lục đồng. Bên đầu điện thoại quả nhiên Lâm San Ni cũng bị một tiếng nổ dọa sợ, vừa muốn mở miệng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì lại nghe được giọng hắn bất đắc dĩ hô tên cô bé kia, gương mặt tinh xảo nhất thời ảm đạm thất sắc. Lưu liễm, lại là cô bé kia, nhưng cũng chỉ có cô bé kia mới có thể để hắn dùng giọng vậy nói chuyện, trong mắt người khác hắn lại là lục đồng tập đoàn lục thị làm cho lòng người lạnh thấu xương. Chuyện gì, giọng cực kỳ bình thường bàn về công việc truyền đến, cô nắm chặt điện thoại che giấu tất cả cảm xúc bình tĩnh mở miệng báo cáo. Đường Tổng Diêm Tổng hôm nay tới thành phố N, hiện tại ở phòng tiếp khách chờ ngài, ngài xem mấy phút có thể tới đây. Lâm San Ni vừa nói vào đề vừa nhìn thoáng qua hai người đàn ông ngồi trong phòng tiếp khách, hai người này cô mặc dù đều biết nhưng khoảng cách tiếp xúc không gần như bây giờ, chỉ vì hai người này là nhân vật quan trọng, ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một người là lão đại bên tam giác vàng, một thì chiếm giữ Mỹ quốc. Chẳng qua người đàn ông một thân áo đen vẻ mặt lạnh như băng nếu là hắc đạo giang hồ thì đúng, còn bên cạnh hắn là người đàn ông mặc tây trang đơn giản màu bạc nụ cười thanh mỏng, nhìn thế nào cũng không giống như đại ca hắc đạo, ngược lại giống như công tử thế gia ôn nhuận như ngọc. Người đàn ông áo đen mặt lạnh kia tên là Diêm Hạo Nam, công tử ôn nhuận bên cạnh tên là Đường Dục Hàn, hai người đều là anh em Lục Chu Việt ở Mỹ quốc biết được, còn có Trác Thính Phong, tổng cộng 4 người, ở Mỹ quốc trải qua một đoạn 5 tháng thanh xuân nhiệt huyết sôi trào, cũng vì vậy mà kết thành anh em. Lục Chu Việt nghe lời Lâm San Ni nhìn thoáng qua nhóc con kia như cỗ tựa đầu nhìn sang nơi khác, khẽ nhíu mày hỏi. Bọn họ tới đây làm gì? Việc này, Lâm San Ni cũng không biết như thế nào trả lời, mới vừa rồi hai vị nhân vật thần bí từ phi trường trực tiếp đến làm cô vô cùng khiếp sợ, làm gì còn lo lắng hỏi bọn hắn tới đây làm gì? Thấy cô khó xử, công tử ôn nhuận khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên từ trên ghế salon đứng dậy đi tới, hữu lễ hỏi. Lâm tiểu thư, tôi có thể cùng Lục Đồng nói vài câu không? Có thể, cô vội vàng giống như được giải thoát đem điện thoại truyền cho hắn, không vì cái gì khác chỉ vì nụ cười ánh sáng ngọc lại giấu giếm tia lạnh lẽo kia, cô có chút có thể hiểu hắn tại sao có thể ngồi chắc bang phái tam giác vàng, tiếu lý tàng đao, câu thành ngữ này thể hiện trên người hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Dục Hàn nắm điện thoại đi tới một bên cười chất vấn người trong điện thoại. Lục Chu Việt nghe nói anh kết hôn, anh thật không nể mặt anh em, may cuối cùng tôi và Diêm Hạo biết. Lục Chu Việt vừa nghe cũng biết là Trác Thính Phong cái miệng rộng kia nói cho bọn hắn biết, bất đắc dĩ làm sáng tỏ. Chuyện này chỉ có Sunny và Tiểu Trác từ hai người biết. Hắn không nói cho Diêm Hạo Nam và Đường Dục Hàn, bởi vì hiện tại căn bản không thích hợp giới thiệu cho cô, cho bạn hắn, cô bài xích hắn vậy, nếu hắn ép cô đi gặp đám bạn hắn, chỉ tổ làm cô càng phản kháng, tiểu tử Trác Thính Phong này sợ thiên hạ không loạn hay sao? Đường Dục Hàn nghe câu trả lời hắn tỏ vẻ cực kỳ không vui. Đây là chuyện chung thân đại sự, em và lão đại Diêm Hạo từ xa chạy tới chúc mừng anh đây, như thế nào? Buổi tối gọi cô dâu nhỏ của anh tới cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Cách chương,